Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, đánh giết đại năng, thần thiên hang tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, xương vụn đều ho ra, cả người thê thảm không gì sánh được, đường đường đại năng, một quyền kém chút bị viêm tộc đại năng cho đánh giết. Thần thiên hang không chỉ có không có một chút nào tức giận, phản mà nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Này nhóm cường giả mạnh mẽ quá đáng. Thần thiên hang sống 10.000 năm, đến nay không có gặp phải như vậy ba tuyệt nhân kiệt. Động một chút là phải đem bọn họ toàn bộ chôn vùi. Nếu không là hỗn độn thần đồ mạnh mẽ, nói không chắc hắn hiện tại đã chết rồi. Thần thiên hang hốt hoảng mà chạy, đem hắc ám quan tài phóng tới trong hư không túi. Tàn thể đều đang thiêu đốt. Hiện tại thần tộc hạng nhất đại sự chính là đem tam mệnh thạch quan nghênh sẽ trong tộc. Bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi chuyện này. Ba tên quan tài đá tuyệt không thể sai sót. Nhưng là vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào nổ vang. Thần thiên hang một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Cả người đều run, làm sao sẽ nhanh như thế? Thần thiên hang dù sao cũng là một vị đại năng, phản ứng phi thường mãnh liệt. Sắc mặt của hắn rộng mở gian dữ tợn xuống, chú ý tới truy giết tới một người thanh niên. Cả người đều muốn thiêu đốt. Đạo lăng, hóa ra là ngươi tên nghiệp chướng này. Thần thiên hang ngửa mặt lên trời gào thét, con ngươi đều đỏ, khẳng định là hắn làm ra, nếu không đế tháp làm sao lại đột nhiên đến, khẳng định là hắn đem hắc ám quan tài vứt tới nơi này. Thậm chí thần thiên hang chú ý tới đạo lăng cuồng xông lại, một bộ muốn chém giết hắn dáng vẻ, điều này làm cho thần thiên hang kém chút nổ. Đường đường đại năng lại bị một cái hậu bối truy sát. Đây là vô cùng nhục nhã a. Thần thiên hang tức giận đến miệng mũi đều phun ra khói xanh. Toàn thể đều đang phát run. Lỗ tai đều ứa ra khói đen. Đây là bị sống sờ sờ tức giận đến cả người bốc khói. Hắn nhưng là đại năng. Đại năng bên dưới đều là run rế. Nhưng là hiện tại một con run dế muốn đẩy đổ một đầu voi lớn. Đánh giết tinh không bá chủ. Khiêu khích quy tắc. Đây chính là thiên lý khó chứa a. Đạo lăng trực tiếp bị viêm tộc đại năng ném quá đến. Thậm chí thuận thế cuồng ép hướng về thần thiên hang. Hắn triệt để thức tỉnh thần lực trong cơ thể. Con mắt dựng đứng lên. Muốn tàn sát một tôn đại năng. Nếu là tầm thường đạo lăng tuyệt không dám làm như thế. Nhưng là hiện tại thần thiên hang trọng thương, xương vụn đều bị đánh đi ra, sức chiến đấu tổn thất lớn, đạo lăng chắc chắn đối phó hắn. Soạt, màu đen đoạn kiếm bị hắn rút ra, đen thui kiếm thể trong nháy mắt thức tỉnh óng ánh chói mắt ánh kiếm, soi sáng vòm trời sáng rực một mảnh. Nương theo khiếp người kiếm hại ở cuồn cuộn, đoạn kiếm trong nháy mắt thức tỉnh đến mức tận cùng, nội hàm bảy cái cổ kiếm thân hãy ầm ầm chuyển động, quả thực như là bảy cái tiểu thế giới ở vận chuyển. Thức tỉnh ra chém nứt vòm trời lực cảm, giết, đạo lăng hai tay cầm đoạn kiếm, trong giây lát lực bổ xuống, muốn đem thần thiên hang trực tiếp cắt thành hai nửa. Thần thiên hang giận dữ, cảm giác đạo lăng như là cắt tay qua đem hắn cho cắt. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không đem ngươi lột da chóc thịt, nan giải lão phu trong lòng đại hận. Màu đen đoạn kiếm cố nhiên hung hăng bá tuyệt, uy năng không bình thường. Nhưng là thần thiên hang ở nói thế nào cũng là một tôn đại năng cường giả. Thủ đoạn đương nhiên sẽ không quá yếu. Ong ong, thần thiên hang vung tay áo một cái, chín tôn cổ xưa đồ vật treo lơ lửng ở chung quanh hắn. Từng người dâng lên thần tinh, nương theo thần thiên hang thức tỉnh, chín báu vật, vật nội hàm uy năng thức tỉnh. Thần thiên hang tàn thể cũng ở bạo phát. Hắn hiện tại cố nhiên trọng thương cực đoan suy yếu, nhưng là dù sao cũng là một tôn đại năng. Bạo phát thời khắc kinh thiên động địa, xúc động vô lượng tinh khí cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, chín tôn đồ vật trực tiếp liền thức tỉnh. Này chính là một bộ lĩnh vực loại hình chí bảo. Chín đại chí bảo đều là đỉnh cấp cấp độ, mà một khi hợp nhất uy năng có thể so với hỗn độn chí bảo. Mà thần thiên hang khí tức toàn diện thức tỉnh, như là một đầu trọng thương tinh không cự long, lộ ra khí thế y nguyên lệnh đạo lăng khiếp đảm ni. Bất quá đạo lăng sát chiêu càng ngày càng mãnh liệt, đoạn kiếm cuồng bổ xuống, một đạn óng ánh kiếm hải hoành treo xuống, nứt toác trời cao, như là một cái cự sơn chấn áp xuống. Thần thiên hang lấy ra lĩnh vực loại hình chí bảo liên tiếp rung động, bất quá thành công chặn lại đoạn kiếm sát chiêu. Hắn lạnh lùng mở miệng, thiên tài gì ở trước mặt bổn tọa, bất kỳ thiên tài đều là phế. Mặt sau vài chữ vẫn chưa nói hết thời điểm, thần thiên hang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đoạn kiếm bạo phát dưới khí tức ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Phá cho ta, đạo lăng nổ hống, cái này đoạn kiếm diễn biến kinh thiên động địa thần uy. Bảy đại cổ xưa kiếm hải ầm ầm chuyển động mà xuống, một vầng so với một vầng hung mãnh, đè ép lĩnh vực chí bảo đều đang run rẩy. Làm đoạn kiếm bản thể bổ vào lĩnh vực chí bảo trên, chín đại chí bảo mãnh liệt run lên, trực tiếp bị đoạn kiếm bổ ra. Cuồn cuộn dưới vô cùng sóng khí giết chín đại chí bảo đều muốn nổ tung. Đây là bảo vật gì? Thần thiên hang hoàn toàn biến sắc, đoạn kiếm hung khí quá kinh người, bình thường hỗn độn chí bảo đều không ngăn cản nổi hắn mũi nhọn. Vô biên kiếm khí bão táp mà xuống, nhấn chìm thiên địa, hư không bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đem thần thiên hang trực tiếp nhấn chìm ở ni. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, đoạn kiếm uy năng là rất đáng sợ. Thế nhưng thôi thúc đứng dậy tiêu hao thần lực quá nhiều. Thông linh thụ trong lúc nhất thời đều theo không kịp tiêu hao. Ngươi cái này thứ hỗn trướng. Thần thiên hang gào thét. Hắn tóc tai bù xù, máu thịt be bét, khắp toàn thân đâu đâu cũng có vết kiếm, chảy xuôi huyết dịch, thậm chí một cái bảo y đều bị lúc đánh chia năm xẻ bảy. Thần thiên hang triệt để điên rồi, nắm lấy thời cơ chiến đấu cuồng xông lên, quyết không thể cho đạo lăng đánh ra đệ nhị dưới dư lực. Dĩ nhiên để ta bị thương, bản tọa muốn giết tới ngươi tuyệt vọng, đánh tới ngươi run rẩy. Thần thiên hang vào lúc này như là người điên, trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí, thậm chí có một tia khoái ý. Đạo lăng hiện tại nhưng là quan nội, trên căn bản là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nếu như có thể giết hắn, được cho là một hồi đại công tích, đủ uy bình sinh. Đáng tiếc thần thiên hang ý nghĩ có chút quá mức, hắn là vọt lên, muốn gần người trực tiếp đem đạo lăng chém giết, nhưng là mới vừa giết tới đi thời điểm thần thiên hang liền hối hận rồi. Đạo lăng thân thể tựa hồ nổ tung, lượng lớn tinh huyết cuồn cuộn, tinh lực chân long vũ động, đổ nát, vòm trời, răng rắc. Thần thiên hang vốn là trọng thương, hiện tại đạo lăng khí thế vận chuyển tới đỉnh cao nhất, thậm chí vô lượng kim trung cũng đang điên cuồng vận chuyển, toàn thể đều tràn ra chí dương chí bá khí tức. Mạnh mẽ đè ép thần thiên hang trong cơ thể xương gãy đều ở toàn diện rạn nứt. Đây chính là một tôn đại năng. Đạo lăng nơi nào có chút nào giấu dốt. Mới vừa lên đến liền đánh ra mạnh nhất uy năng. Vô lượng kim trung vận chuyển. Tường long thuật phát động. Nguyên thủy thánh thể bạo phát. Giết. Đạo lăng giống to. Bàn tay nắm quyền ấn. Trực tiếp đánh về bay tới thần thiên hang. Đùng, Thần Thiên Hang nhanh như tia chớp thôi thúc tuyệt thế quyền lực dương kích. Hắn còn không tin hiện tại đạo lăng thân thể có thể đối kháng đại năng thân thể không thành. Phúc, hai quyền chống lại, lẫn nhau đều là run rẩy dữ dội. Bị đối phương quyền lực đập cho hành bay ra ngoài, khóe miệng ho ra máu. Đáng ghét, Thần Thiên Hang tức giận đến mũi đều sai lệch. Hắn vốn là trọng thương, nhưng là hiện tại bị đạo lăng quyền lực đập cho toàn bộ cánh tay đều ở uốn lượn, trong miệng ho ra xương vỡ, kém chút nuốt hận. Đạo lăng cũng thương không nhẹ, nắm đấm dạn nứt, chảy ra máu tươi. Nếu không là vô lượng kim trung mạnh mẽ vô cùng, vừa nãy cái kia một cái sợ là có thể đem cánh tay của hắn cho đánh xuyên qua. Phanh, đạo lăng song trưởng đánh ra mặt đất, trong nháy mắt vượt qua mà lên, tường long thuật vận chuyển tới cực hạn, toàn thể phóng thích tinh lực càng thêm mãnh liệt cùng khủng bố. Hư không đều đang run rẩy, không chịu nổi đạo lăng tài năng tuyệt thế, thân thể thần tàng toàn diện mở ra, mi tâm lấp lóe một đạo khủng bố chiến ấn. Đây là một đạo chư thiên đạo ấn đang thức tỉnh, tiên hà bắn ra bốn phía. Đạo âm tầng tầng, nội bộ mơ hồ ngồi xếp bằng một cái uy chấn vũ trụ hồng hoang cái bóng. Hiện hóa ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm uy năng. Đây là cái gì? Thần Thiên Hang sợ đến kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi. Đây là tộc ấn, nhưng là đạo lăng tộc ấn làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Hết chương.